Bộc ba, đừng bỏ em mà. Chương 18, cái gì? Lầu 6 có ma, part 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những chuyện chúng ta không hề nghĩ tới. Đạt mở cuốn sổ ra. Ngày 1 tháng 8 năm 2000, hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở ngôi trường mới này, tôi đã nhận được học bổng, vui quá đi. Ngày 5 tháng 8 năm 2000, hình như mọi người không thích những người nhận được học bổng để bước vào. Ngôi trường danh giá này như tôi, mọi người ghét tôi, chỉ vì tôi nghèo. Tôi sẽ cố gắng học ở ngôi trường này bằng mọi giá. Kiều My à, cố lên. Ngày 7 tháng 8 năm 2000, công nhận cô đơn thật, chả có bạn bè trong cái ngôi trường này, hay thật từ một đứa được quan tâm nhất bên ngôi trường tiểu học lại trở thành đứa cô đơn nhất trong ngôi trường này. Ngày 10 tháng 8 năm 2000, thế là đã 10 ngày trôi qua từ khi tôi học ở đây, tình hình cũng chả thay đổi gì, tôi vẫn bị ghét, vẫn bị nói xấu. Ngày 12 tháng 8 năm 2000, hôm nay tôi đã quen được một chị rất dễ thương, chị ấy muốn chơi với tôi. Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có người chấp nhận tôi, chị đó tên là Quỳnh Anh. Ngày 20 tháng 8 năm 2000, tôi biết được một sự thật rất khủng khiếp rằng chị ấy đang lợi dụng tôi. Bàn kế hoạch hại tôi, nhưng tôi đã xem chị ấy là người chị ruột, tôi phải làm sao đây? Tôi sẽ giả vờ không biết. Ngày 21 tháng 8 năm 2000, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, tôi gần như sẽ bùng nổ. Ngày 30 tháng 8 năm 2000, kỳ vậy, sao hôm nay mọi người đối xử tốt với tôi thế chứ, tôi thấy vui vui sao á, hi hi. Ngày 15 tháng 9 năm 2000, mọi người làm gì thế, tôi bị mất điện thoại, có bạn nói nó ở trong nhà kho của trường, lúc đi ngang qua bạn đó thấy đờ ti của tôi đi đến đó. Nhưng sao tôi chả thấy gì hết, tôi đi vòng vòng trong nhà kho kiếm đờ ti. Cái cửa bỗng đóng lại, có người nhốt tôi ở ngoài, tôi cố gắng la hét. Nhưng sao chỉ nghe tiếng cười bên ngoài, tôi sợ lắm, hình như chị Quỳnh Anh cũng có mặt bên ngoài thì phải, tôi khóc, tôi buồn lắm, tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm của chị Quỳnh Anh và tôi thương chị lắm. Đạt lên tiếng, tụi mình có cần tìm hiểu về chị ấy không? Đúng rồi, tìm hiểu về chị ấy đi. Nó, ok, đồng thanh, đọc tiếp đi, đồng thanh. Ngày 16 tháng 9 năm 2000, cuối cùng cũng có người đến, người đó cứu tôi ra khỏi nơi tối tăm đó, người đó đẹp trai lắm. Ngày 18 tháng 9 năm 2000, hình như tôi thích anh ấy mất rồi, anh ấy tên là Minh Duy, lớn hơn tôi một tuổi, để coi, học giỏi nà, đẹp trai nà. Mình cũng nghe về anh Minh Duy rồi, nổi tiếng lắm luôn, ca sĩ đó, Mick đi hỏi ảnh đi. Cô, ok, đồng thanh, sau giờ học cả đám chạy đến hỏi cô chủ nhiệm. Cô ơi, cô có biết chị Kiều My không ạ? Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ nhiệm của tụi nó lặng đi, không nói gì hết. Kiều My là một học sinh cô của tụi nó từng dạy, đã lâu lắm rồi cô không nghe cái tên này. Cô ơi, cô nói gì đi? Đạt lay người cô Thanh, tên cô chủ nhiệm của bọn nó. Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ và những ký ức ngày xưa, cô Thanh bắt đầu kể. Kiều My à, cô đã từng dạy chị ấy, My là một học sinh giỏi, nhưng luôn luôn bị mọi người xa lánh vì nhận được học bổng, chắc tụi em cũng biết con nhà nghèo vô trường này sẽ bị mọi người khinh thường, My xin. Đẹp lắm các em à, nó cũng tốt bụng, nó luôn tìm mọi cách để mọi người không đối xử như vậy với nó nữa, hồi đó có một bạn lớp trên hàng ngày qua tìm nó, nghe nói tên Quỳnh Anh, cô cũng vui vì My tìm được bạn. Nhưng My biết được một sự thật là chị đó ghét nó lắm, My đã bị nhiều người hại, bạn bè lúc nào cũng tìm cách hại nó và khiến nó bước ra khỏi ngôi trường này, My đã cố gắng chịu đựng, nhưng đến một ngày, nó không thể chịu đựng được nữa, nó chống lại và đã bị đánh, rồi nó chết tại ngôi trường này. Tụi con cảm ơn cô, nó, nói rồi tụi nó xúm lại bàn chuyện, tớ thấy tội nghiệp chị ấy quá à, nó, đúng đó, Đạt, tụi nó tìm tung tích của người tên là Quỳnh Anh, cuối cùng tụi nó cũng tìm ra, Quỳnh Anh ư, chị ấy xinh đẹp lắm, nghe đồn còn rất tốt bụng, vậy sao năm xưa lại làm như thế với chị Kiều My chứ? À, thì ra bây giờ chị ấy đã thay đổi, chị ấy rất hối hận về chuyện năm xưa. Tụi nó tin chị tụi, nó quyết định sẽ đọc tiếp cuốn nhật ký. Ngày 31 tháng 12 năm 2000, hôm nay là ngày cuối năm, sáng nay trời se lạnh, giờ ra về, tôi đang dọn dẹp thì vô cớ bị mấy bạn buộc tội trộm cắp, tụi nó đánh tôi, đau lắm. Tôi hất tay tụi nó ra, đánh nhỏ gần nhất, tụi nó thấy vậy đánh tôi tới tấp máu, máu từ miệng tôi cứ trào ra, đau thật đấy. Ngày 12 tháng 1 năm 2000, tôi có một quyết định rất táo bạo là tự tử. Ngày 15 tháng 1 năm 2000, hôm nay tổ tôi trực nhật, mọi người phân công tôi và hai người nữa, nhưng hai người họ dọa tôi và bắt tôi trực một mình, rồi họ đi về, sau khi trực xong, tôi nghe thấy tiếng khóc trên lầu 6, lầu mà mọi người sợ nhất. quái lạ, ai ở trên đó giờ này nhỉ? Tôi bèn lên xem, chả thấy ai cả. Nhưng càng bước đến nhà vệ sinh tôi càng nghe tiếng khóc càng rõ tôi. Bước đến, mở cửa ra thì thấy vài dấu chân đen thui, rồi có vài tia sáng. Trước mặt tôi nữa, bỗng dưng máu từ đâu chảy ra, có một cái đầu xuất. Hiện, máu me tùm lum, ghê lắm, tôi cố gắng lấy hết can đảm không bỏ. Chạy, tôi nói chuyện với nó cũng nói với tôi rất nhiều chuyện tôi. Với nó có vẻ hợp nhau, nó biết mọi chuyện về tôi, nó bày kế cho tôi. Ngày 13 tháng 3 năm 2000, hàng ngày tôi đều lên chơi với nó, cũng vui vui. Ngày 14 tháng 3 năm 2000, tôi thực hiện kế hoạch của tôi và nó, đó là trả thù những người từng hại. Tôi, mọi chuyện đều êm xuôi, nó rủ tôi làm ma chung với nó, tôi đang suy nghĩ, phải làm sao đây? Ngày 16 tháng 3 năm 2000, tôi quyết định rồi, làm ma cũng vui mà, hai con ma lầu 6 của trường, tôi quyết định tự tử. Tụi nó lật sang trang kế tiếp thì không thấy gì nữa, nhưng tụi nó có linh. Cảm rằng chắc chắn những trang trắng tinh này có nội dung tụi nó nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, định phải tìm ra cách để đọc những dòng chữ này, thế là mọi chuyện đã được làm rõ, lầu 6 có em ấy. Tết rồi nên tác giả sẽ bù chép, xin lỗi vì ra chương mới hơi lâu, nhưng mọi người vẫn ủng hộ nha. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhận được nhiều lì xì. Happy New Year 2016, cách chương.